Trọng sinh vi quan, chương 122, âm thầm điều tra. Góc truyện audio.com, vị trưởng phòng Thang Tùng Minh đến Ủy ban Kỷ luật huyện Giang Ninh quả thật là rất chăm chú điều tra vụ án. Vì lúc này đang đọc qua các thủ tục thẩm duyệt ký kết khai thác mỏ molybdenum giữa công ty Huệ Tân và chính quyền xã Nhị Đạo, nhưng càng xem càng thấy khó hiểu. Mình làm công tác giám sát đã được 30 năm nhưng chưa bao giờ thấy có hợp đồng như thế này. Trong bản hợp đồng này có thể thấy rõ chính quyền xã Nhị Đạo chẳng những không cho công ty Huệ Tân chính sách ưu đãi gì, ngược lại còn là do công ty Huệ Tân nhượng bộ rất lớn dành cho chính quyền xã Nhị Đạo. Nếu như dựa vào bản hợp đồng này mà nói thì khả năng công ty Huệ Tân hối lộ các cán bộ lãnh đạo liên quan của huyện Giang Ninh là không lớn, ngược lại phải do chính quyền huyện Giang Ninh hối lộ người. Ta mới phải, chẳng lẽ thu hút đầu tư lần này của huyện Giang Ninh thật sự không có vấn đề gì ư? Thang Tùng Minh mặc dù có chút nghi hoặc nhưng nghĩ đến trước khi mình đi, đồng chí phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Phương Hoài Viễn đã dặn dò rất kỹ nên y càng không dám khinh thường, việc thành lập tổ điều tra đi xuống huyện Giang Ninh lần này cũng là do ý của phó chủ nhiệm Phương Hoài Viễn, ngay cả bức thư tố cáo cũng là do bưu điện gửi đích danh tới tay Phương Hoài Viễn, do Phương Hoài Viễn phê ý kiến chuyển cho phòng giám sát số 3. Nghĩ đến lúc ấy trong văn phòng của phó chủ nhiệm Phương Hoài Viễn cầm tờ đơn tố cáo mà rất tức giận y mấy lần nói câu này. Nhất định phải điều tra triệt để, nhất định phải bắt đám sâu mọt đám bại hoại trong đảng ta ra trước công lý. Thang Tùng Minh đã đọc tờ đơn đó vài lần. Bên trên có nhắc tới trong công tác thu hút đầu tư lần này ở huyện Giang Ninh, đám người do bí thư huyện ủy Triệu Bảo Cương cầm đầu vì lợi ích cá nhân đã không thèm để ý tới lợi ích của quốc gia và quần chúng nhân dân, bán mỏ molybdenum ở thôn Hồng Kỳ, xã Nhị Đạo cho người với giá thấp, bọn họ qua đó cũng được nhiều chỗ tốt. Trong đơn còn nhắc tới một phó chủ tịch xã Nhị Đạo Hứa Lập là người dẫn tuyến trong đó. Hứa Lập này có thân phận không đơn giản, còn là con rể tương lai của trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy Tùng Giang, cho nên chuyện này chẳng những dính dáng đến một ít cán bộ lãnh đạo huyện Giang Ninh còn liên lụy đến cả người trên thị xã. Trong đơn còn mờ mịt nhắc tới ngay cả bí thư thị ủy thị xã Tùng Giang Văn Thiên cũng lấy danh nghĩa em trai mình là Văn Thành tham gia chiếm cổ phần của dự án, đúng là vì đơn tố cáo này nên Ủy ban Kỷ luật tỉnh mới thành lập tổ điều tra do Thang Tùng Minh dẫn đầu. Nếu như trong đơn tố cáo có liên quan tới cả bí thư thị ủy Tùng Giang thì Thang Tùng Minh đương nhiên sẽ không thông qua Ủy ban Kỷ luật thị ủy Tùng Giang. Về phần đặt chân tại Ủy ban Kỷ luật huyện Giang Ninh cũng là cử chỉ bất đắc dĩ. Dù sao Thang Tùng Minh cũng biết mình không quen tình hình ở Giang Ninh, mình cũng cần một vài người làm công tác lặt vặt giúp, về phần điều tra vụ án y căn bản không cho người của Ủy ban Kỷ luật huyện Giang Ninh tham gia vào, chẳng qua tình hình đến bây giờ mình không phát hiện ở huyện Giang Ninh có vấn đề nào cả, có lẽ là do bọn họ giấu quá sâu. Chẳng qua hồ ly luôn có lúc lộ đuôi, mình sớm muộn cũng có thể bắt được hành vi phạm pháp của bọn họ. Thoáng cái 3 ngày trôi qua, đám người của tổ điều tra cũng có 3 ngày bận rộn. Bây giờ văn phòng làm việc của Thang Tùng Minh đã được chuyển tới khách sạn Giang Ninh. Dù sao Ủy ban Kỷ luật Giang Ninh cũng còn có công việc hàng ngày cần làm, mình không thể vì mình tới rồi khiến bọn họ ngừng hết công việc được, nhưng vụ án sau 3 ngày điều tra vẫn không có tiến triển gì hết. Một vài phòng ban liên quan của huyện Giang Ninh rất khách khí với tổ điều tra, cũng khá phối hợp. Chẳng qua Thang Tùng Minh cũng biết chỉ cần mình xoay người rời đi là người ta nhất định sẽ chỉ trỏ sau lưng mình. Điểm này Thang Tùng Minh đã sớm quen, hơn 30 năm phá đủ các loại án lớn nhỏ, y gặp không ít tình huống như vậy. Bây giờ ở huyện Giang Ninh còn đỡ một chút, chẳng qua tất cả chờ mình điều tra rõ vụ án, lôi kẻ phạm tội ra trước công lý thì những người này chắc chắn sẽ thay đổi cái nhìn với mình. Ngày thứ tư Thang Tùng Minh từ phòng ăn khách sạn về phòng khách, y vừa mở cửa lại thấy trên mặt đất có một bức thư. Thang Tùng Minh lập tức cẩn thận ra khỏi phòng nhìn quanh một vòng nhưng không phát hiện được kẻ khả nghi. Thang Tùng Minh lúc này mới khom lưng nhặt bức thư trên mặt đất lên. Chỉ thấy ngoài bìa không viết tên tuổi, địa chỉ người gửi, bức thư cũng chưa được ai xé ra. Thang Tùng Minh cẩn thận mở bức thư, bên trong là một tờ giấy A4 in. Thang Tùng Minh đọc thì thấy bên trong chỉ có vài câu ngắn ngủi. Hứa Lập là tên tham quan, y mới nhận chức chưa đầy 3 tháng đã mua được một căn nhà, tài khoản trong ngân hàng của hắn có ít nhất trên triệu, số tiền này có lai lịch không rõ ràng, hy vọng các vị có thể điều tra rõ ràng, chúc các vị lãnh đạo phá án thuận lợi. Cuối bức thư chỉ ký tên, đảng viên Lão Thành, cả bức thư được in nên không thể nhận ra chữ viết. Tổ điều tra và Thang Tùng Minh 3 ngày qua không ngừng tìm hiểu về hợp đồng ký kết giữa công ty Huệ Tân và chính quyền xã Nhị Đạo nhưng không có tiến triển, y vốn định tìm điểm đột phá mới không ngờ lại nhận được bức thư này. Hứa Lập này mặc dù chỉ là một phó chủ tịch ở xã Nhị Đạo nhưng y lại có tác dụng rất quan trọng trong việc thu hút đầu tư khai thác mỏ molybdenum, huống hồ Hứa Lập lại là người trẻ tuổi nhất, lý lịch ít nhất, chức vụ thấp nhất trong số nhân viên tham gia vụ án. Cho dù không có bức thư này, Thang Tùng Minh cũng đã quyết định tìm điểm đột phá trên người Hứa Lập này. Chỉ cần Hứa Lập này khai thì những kẻ khác cũng chạy không được. Mà lúc này này có đơn thư gửi đến càng làm cho Thang Tùng Minh xác định được phương hướng phá án, Thang Tùng Minh lập tức gọi các thành viên còn lại của tổ điều tra tới phòng mình họp gấp. Vì xác định mục tiêu tiếp theo chính là lấy Hứa Lập làm trọng điểm, ở tình huống không có bất cứ tình huống nào thì 6 thành viên của tổ công tác sẽ chia làm 2 tổ tiến hành điều tra theo đơn tố giác, một là nhằm vào căn nhà Hứa Lập mua, hai là tài khoản ngân hàng của Hứa Lập xem chuyện đơn tố cáo phản ánh có thật hay không, Hứa Lập mua căn nhà này cũng là do Phạm Ngọc Hoa nhắc nhở. Lần đó nói chuyện với Phạm Ngọc Hoa ở Long Cung xong, sang hôm sau Hứa Lập liền cùng Phạm Ngọc Hoa đi một vòng quanh huyện mua ngay một căn nhà để cả nhà kịp thời chuyển tới đó trước mùa đông. Mà chuyện này Hứa Lập cũng căn bản không có giấu giếm ai. Hắn có tiền đương nhiên không thể nào làm bố mẹ mình chịu khổ, cho nên tổ phụ trách điều tra căn nhà Hứa Lập mua rất nhanh tìm được tình hình. Và báo cáo lại với Thang Tùng Minh. Thang Tùng Minh nghe xong không khỏi nhíu mày, mặc dù mua một căn nhà mất hơn 100.000 nhưng bố mẹ Hứa Lập là nhân viên công chức, theo lý mà nói nếu tiết kiệm cả đời cũng không phải không mua được, không thể vì việc này mà phán định Hứa Lập tham ô, nhận hối lộ. Bởi vậy Thang Tùng Minh chỉ có thể đợi kết quả điều tra của tổ thứ hai. Cách chương.